Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Không xong kỹ năng Châu cùng bận rộn bên trong nữ nhân. Hội giết gà không ít người, giết qua heo liền lại ít một chút, giết súc vật, tốt nhất là một đao mất mạng. Tại dân gian trong truyền thuyết, mổ heo nếu như dùng đến đao thứ hai, liền sẽ đưa tới chuyện không tốt. Truyền thuyết tự nhiên không thể tin, đây chỉ là mọi người đối súc vật một loại tôn trọng. Liền cùng đao phủ chặt đầu gắng đạt tới một đao rơi xuống đất một dạng. Nếu như đao kẹt tại trên cổ, cho dù là tử hình phạm nhân, vậy không nên tiếp nhận thống khổ như vậy. Mổ heo là môn đã là môn tay nghề, giết trâu thì càng phải để ý một chút. Dân gian giết trâu là thanh trâu bốn cái chân trói lại, hướng trong cổ họng cắt một đao, sẽ chậm chậm chờ máu khô. Về phần trong truyền thuyết đầu bếp róc thịt trâu, cái này muốn thả đương đại, có thể tính làm thất truyền võ học. Đường Nhàn nhíu mày, trong lúc nhất thời vậy đang do dự. Dịch Ngưu không dễ giết, phần bụng mặc dù có một vết thương, thể lực mặc dù chống đỡ hết nổi, nhưng chung quy là hoàn mỹ cấp sinh vật. Nó yết hầu vậy rất cứng. Đường Nhàn không xác định mình dao phay có thể hay không lưu loát cắt Dịch Ngưu. Cuối cùng quá trình có chút tàn nhẫn, Đường Nhàn chỉ có thể từ Dịch Ngưu miệng vết thương một đao vào đi, chỉ là một đao kia cũng không có vào đi, lặp đi lặp lại nhiều lần, mới rốt cục để vết thương kia lại phá vỡ một đường vết rách. Không bao lâu, Dịch Ngưu liền sắp chết. Ta làm quỷ, vậy sẽ không để qua ngươi. Châu quỷ sao? Ta kế tiếp muốn giết là rắn. Ngươi khả năng có bạn mà. Vừa lúc Ngưu quỷ xà thần đụng một đôi, Đồng Nhiễm nhớ tới lần trước Đường đại ca vậy đối với mấy cái này khu mỏ quặng sinh vật nói xong mê sảng. Nàng có chút để ý, Đường đại ca là cố ý tại giả thần giả quỷ sao? Máu chậm rãi từ trong vết thương chảy ra, Dịch Ngưu trong mắt có mắt nước mắt lại hiện ra, cũng như tục ngữ thảo luận, heo bao cỏ, dê hảo hán, Ngưu nhãn nước mắt khung bên trong truyền. Đây là Châu trước khi chết dấu hiệu. Đường Nhàn tiếp tục đâm vào đao, tâm tình cũng không khá lắm. Như hắn nói, hắn đương nhiên muốn một đao hiểu rõ Dịch Ngưu, ăn hàng nhân từ, đại khái liền để cho đồ ăn chết thống khoái chút. Nhưng trước mắt hắn làm không được. Trong thức hải hiện ra một chút tin tức, tựa như trước đó giết địa ngục tam đầu khuyển, thiết quán chưa một dạng, tăng lên một chút nhằm vào Dịch Ngưu kháng tính cùng tổn thương. Bất quá Đường Nhàn phát hiện, cũng không phải là chỗ có sinh vật đều hội rơi kỹ năng. Địa ngục tam đầu khuyển xác thực rơi mất cái khứu giác cường hóa, dùng rất tốt, nhưng về sau thiết quán chư, miêu nhĩ biên bức, Dịch Ngưu lại đều không có rơi bất luận cái gì kỹ năng. Đường Nhàn vậy không thèm để ý, một đường ăn đi qua, tổng gặp được mấy con có hàng lậu khu mỏ quặng sinh vật. Ánh mắt của hắn rơi trong tay trên đao, xem ra tìm Tiểu Kha làm thanh đao chuyện này, đến tranh thủ thời gian chút ít. Trong tay dao phay bị sau cứng rắn da trâu mài đến phát quyển. Cây đao này đã không thể lại dùng, Đường Nhàn còn có dự bị, cũng may bụng trâu cuối cùng phá vỡ. Hồn tinh ngươi có muốn hay không? Đường Nhàn hỏi là Đông Nhiễm. Đông Nhiễm sửng sốt một chút. Ngươi không cần sao? Hồn tinh bình thường không đều là đội trưởng bảo quản sao? Hôm nay ngươi nhất xuất lực nhiều nhất, đồ ăn mọi người cùng nhau ăn, hồn tinh ngươi cầm. Đường Nhàn từ tốn nói. Đông Nhiễm có chút ngoài ý muốn, trong lòng bỗng nhiên có chút ngọt ngào. Cảm ơn Đường đại ca. Đường Nhàn gật gật đầu, suy nghĩ đợi chút nữa cắt xong trâu dạ dày về sau, liền để Đường Tiểu Cửu thanh đầu trâu cho nung chảy. Hắn nói ra, ngươi đi hoang nguyên dưới đáy thả thả phong. Dịch Ngưu sau khi chết mùi có chút lớn, nói không chừng hội dẫn tới cái khác hoang nguyên Ngưu. Tốt, Đồng Nhiễm vậy cực kỳ lo lắng. tại hoang nguyên nhiêu địa bàn giết người ta rồi thủ lĩnh. Bị phát hiện về sau, phẫn nộ đám châu chỉ sợ khó có thể đối phó. Xác nhận Đông Nhiễm sau khi rời đi, Đường Nhàn nói với Đường Tiểu Cửu, thanh đầu châu đốt thành cho, có thể làm được sao? Đầu châu không thể ăn sao? Có thể là có thể, bất quá phiền phức, chờ sau này chúng ta có nông trường lại mang ngươi ăn toàn ngưu yến. Tốt, Đường Tiểu Cửu biết, toàn ngưu yến là cái gì, nhưng là nghe liền tốt ăn, tay nhỏ án lấy đầu châu. Nàng cũng không có phun ra hồ hỏa, loại này phạm vi nhỏ hỏa diễm, cho dù mình còn tuổi nhỏ, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Dịch ngưu đầu lâu bốc cháy lên, hồ hỏa thiêu đốt phía dưới, đầu trâu rất nhanh chỉ còn lại có một cái đầu lâu già đỡ. Hồn tinh trần lộ ra, loại này đặc thù sinh vật mỏ rất khó bị phá hủy. Đường Nhàn cẩn thận từng ly từng tí đem hồn tinh bao trùm. Sau đó đem dạ dày bò bên trong bẩn trồng bắt đầu. Lại dùng túi đạo cụ bên trong phong bì, đem cái này chút tạng khí bịt kín bắt đầu. Quá trình này tương đối rườm rà, với lại tràn ngập hôi thối. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, làm xong cái này chút về sau. Đem túi nước bên trong thanh thủy ngược lại trên tay chậm rãi thanh tẩy. Đường Nhàn tâm tình rốt cục lại tốt hơn chút nào. Ban đêm liền có thể ăn đường đường chính chính liên khánh mao đỗ nồi lẩu. Giết hết châu, mang theo Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu. Đường Nhàn bắt đầu trở về. Về Thụ Hải đường xá có vẻ hơi dài rằng rạc. Trên đường đi, Đường Nhàn có chút nhàm chán. Liền suy nghĩ một chút chưa làm việc thích hợp, tỉ như cho Đường Tiểu Cửu làm cái thân phận. Trước mắt Đường Nhàn xem ra, Đường Tiểu Cửu ngoại trừ so bình thường hài tử tham ăn lại cực kỳ có thể ăn bên ngoài. Các phương diện đến xem, đều là một cái đáng yêu tiểu nữ hoa. Nghĩ đến khu mỏ quặng các đại nhân nhìn thấy Đường Tiểu Cửu, liền hội bản năng hy vọng mình vậy có cái một dạng nữ nhi. Làm yêu hồ hậu đại, Đường Tiểu Cửu cũng không có biểu hiện ra trí lực bên trên thiếu hụt. Cái này rất khó được, trước mắt gặp được những sinh vật này tới nói. Không quản là địa ngục tam đầu huyền, dịch nghiêu, vẫn là đường két đần như vậy chim. Kỳ thật đều rất khó thoát khỏi động vật tập tính. Khanh cửu ngọc kỳ thật vậy có một chút điểm, tương đối mà nói không rõ ràng. Đường Nhàn ca ca. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Đường Tiểu Cửu, ngươi khoái hoạt tuổi thơ chẳng mấy chốc sẽ bị mất trong tay ta. Đường Tiểu Cửu không hiểu, khuôn mặt nhỏ mờ mịt nhìn xem Đường Nhàn. Đông Nhiễm vậy một mặt không hiểu ra sao cả biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi khu mỏ quặng sinh tồn tri thức. Nói ngắn gọn, Đường gia Tư Thục muốn mở khóa. Ngươi cùng Đông Nhiễm là học sinh, ta muốn bắt đầu dạy ngươi đi học. Đông Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, trẻ con giáo dục mầm non nàng có thể lý giải, nhưng vì sao a mình vậy muốn đi theo đi? Đường Nhàn nhìn xem Đông Nhiễm biểu lộ, nói ra, có vấn đề, ta không phục, khu mỏ quặng sinh tồn tri thức ta đều hội a. Ta mặc dù không có thi đầy điểm, nhưng ta cũng không cần cùng Tiểu Cửu một dạng bên trên nhà trẻ tốt a. Đường Nhàn lười nói chuyện, chỉ là dùng một loại nhìn tay mơ ánh mắt nhìn Đông Nhiễm vài giây đồng hồ. Đông Nhiễm đỏ mặt, suy nghĩ một chút vừa rồi lời nói. Nói với người khác có lẽ là có sức thuyết phục, bất quá đối với Đường đại ca giống như không được. Người này căn bản đối khu mỏ quặng sinh tồn tri thức dự trữ lượng cùng vận dụng năng lực. Căn bản chính là quái vật a. Vậy ta đi theo học tập, có thể trở nên cùng ngươi một dạng lợi hại sao? Đương nhiên không thể. Đông Nhiễm có chút hủy khuất nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn ngữ khí không có tận lực đi đả kích, chỉ là tại trình bày sự thật. Có rất nhiều sư môn một đời so sánh một đời mạnh, vậy có rất nhiều một đời so một đời yếu. Sư phó dốc túi tương thụ, đồ đệ phải chăng sẽ có sư phó bản sự? hoặc là siêu việt sư phó bản sự. Riêng lấy chủ đề tới nói, đáp án khó để xác định, nhưng cụ thể đến Đông Nhiễm cùng Đường Nhàn, vậy liền không có gì để nói nhiều. Đường Tiểu Cửu cùng tương lai Kiều San San ngược lại là có thể mong đợi một cái, nhưng khả năng vậy rất thấp. Đường Nhàn lắc đầu, có phần có chút tiếc nuối, vẫn là hy vọng có một thiên tài người nối nghiệp, hoặc là nói phó đội trưởng, tại mình không cách nào trình diện thời điểm, có thể chống lên đội ngũ, tận quản trước mắt cái đội ngũ này tính cả, gặp dịp thì chơi không biết ngày về, Kiều San San. Cũng liền ba người, ngực lớn tỉ tỉ, cái gì là đọc sách a? Đồng Nhiễm không đành lòng trả lời vấn đề này, cảm thấy Đường Tiểu Cửu thật đáng thương, làm sao lại có Đường Nhàn dạng này biến thái ca ca. Đường Nhàn lộ ra thân mật dáng tươi cười nói ra, đây là tất cả khoái hoạt trong sự tình, gần với ăn đồ vật sự tình. Thật sao? Đường Tiểu Cửu bỗng nhiên mong đợi. Đồng Nhiễm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đường Két không có uổng phí chờ. Gần 3 ngày thời gian, nhìn thấy Đường Tiểu Cửu cùng Đường Nhàn còn có nữ nhân ngực lớn sau khi trở về, nó cao hứng két gọi, chủ yếu là mao đỗ nồi lẩu thật rất thơm. Thuần túy địa đạo mao đỗ nồi lẩu. Nó khởi nguyên Đường Nhàn nhìn thấy qua rất nhiều phiên bản, nhất có độ tin cậy, đại khái là xuất hiện ở hơn 1,100 năm trước dân quốc cố sự. Nơi khởi nguyên không phải Liên Khánh Giang Bắc, mà là hạ nửa thành Nam Kỷ Môn làm thịt phòng đường phố. Năm đó châu con buôn nhiều từ xuyên kiềm đại lộ đuổi vận bò thịt đến du tại bờ Nam qua đêm, hôm sau sớm sang sông, đem châu đuổi tới làm thịt phòng đường phố giết. Có Mã thị huynh đệ giá rẻ thu mua không dễ bán ra lông châu bụng cùng huyết vương, đem mao đỗ tẩy trắng rửa sạch, đi ngạnh, làm chủ yếu món ăn. Phảng phất chợ búa, nước tám khối, chế tác cùng phương pháp ăn. Cộng thêm một đĩa chỉ là tương vừng cùng tỏi giã điều hòa. Đây chính là Liên Khánh mao đỗ nồi lẩu khởi nguyên cùng gọi tên. Đường Nhàn biết mấy loại lão dầu cách làm. Lần này dùng, chính là có địa đạo thục vị cay nồi lẩu. Đồng Nhiễm cảm giác được dạ dày đều nóng bỏng, cảm thấy lại ăn mấy bát, miệng liền có thể phun lửa, nhưng người là không có cách nào phun lửa. Thế là nàng lại ăn mấy bát. Về phần Đường Tiểu Cửu, cái này chân chính có thể phun lửa tiểu lô ly, thì biểu thị căn bản ăn không đủ. Đường Két làm loài chim, ăn mấy đầu cắt thành tia bụng nhỏ liền đã no đầy đủ, dễ nuôi. Đường Nhàn nhìn xem tương ớt cùng nhiệt khí hạ hai nữ một chim, cảm thụ được trong rừng gió chiều, tâm tình vui vẻ. Tiếp xuống mấy ngày sẽ khá bận bịu, ngoại trừ giáo một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tử một chút khu mỏ quặng sinh tồn tri thức. Đường Nhàn xem chừng Vu Tiểu Chiết ngày mai nên đến, người này cũng không phải là một cái kéo dài người. Nếu như hắn không có đúng hạn đuổi tới, vậy mình liền thật tốt tốt suy nghĩ một phen. Vu Tiểu Chiết là tội phạm truy nã, lại tiền thưởng không thấp, không có đúng hạn xuất hiện, chỉ có thể là gặp trong hiện thực phiền phức. Chuyện này phải đợi đến ngày mai mới có thể làm ra kết luận. Bây giờ còn có một vấn đề để Đường Nhàn để ý. Cán dài dịch nghiêu có 6 cái dạ dày, bây giờ chỉ ăn một cái, còn có 5 cái, túi đạo cụ bên trong mặc dù sẽ không mục nát, nhưng ta không muốn cái này túi đạo cụ vừa mở ra liền một cỗ mùi tanh hôi. Mặc dù làm lạnh kỹ thuật không mới mẻ, nhưng khu mỏ quặng lại không có cách nào dùng. Đường Nhàn thình lình mở lên chủ đề. Đồng Nhiễm hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đường Tiểu Cửu tiểu vung tay lên, hào khí nói ra, Đường Nhàn ca ca, chúng ta thanh còn lại 5 cái ăn không phải tốt, chúng ta ngày mai vậy ăn lẩu a. Đường Két điên cuồng gật đầu. Đường Nhàn lắc đầu, lão hỏa nồi ăn ngon, ngẫu ăn một lần có ích vô hại, nhưng liên tiếp ăn liền trái ngược, thứ này không thể mỗi ngày ăn. ta phải nghĩ biện pháp nuôi chỉ Băng Khiếu Miêu. Đồng Nhiễm biết Băng Khiếu Miêu là một loại sinh hoạt trong rừng đặc thù mèo loại. Nghe nói ăn càng no bụng, nó hô hấp ra đến khí tức liền càng rét lạnh, đủ để cho nóng bức đất rừng. Tại cực nhỏ một bộ phận trong phạm vi kết băng, cũng không khó đối phó. Chỉ là cường hóa cấp sinh vật, nhưng khá là phiền toái. Bởi vì loại sinh vật này cực kỳ gan nhỏ, lại rất thưa thớt. Đường Nhàn không sợ phiền phức, hắn đã hạ quyết tâm muốn làm chỉ cực Băng Khiếu Miêu đến nuôi. Danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi Đường Tủ Lạnh. Một đêm lại qua, Đồng Nhiễm phát hiện trong lúc vô tình đã là đến khu mỏ quặng ngày thứ tư. Nàng lên rất sớm, bởi vì hôm nay Đường Nhàn an bài nhiệm vụ. Tại sáng sớm học tập sau khi kết thúc, nàng muốn đi chặt cây một viên bách thủ mộc. Đồng Nhiễm hỏi tới một cái nguyên nhân, mới biết được nguyên lai là muốn làm hàng rào. Với lại liền hàng rào phạm vi dây đều vẽ xong. Nàng kinh ngạc phát hiện, tại làm nhà trên cây thời điểm, Đường đại ca liền đã tại viên này to lớn bách thủ mộc quanh mình trồng chút hồng tuyến thảo. Loài cỏ này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không dùng đến 2 tháng liền có thể sinh trưởng. Lấy hồng tuyến thảo vì biên giới tuyến, đem hàng rào làm ở đâu tầng, chính là Đường Nhàn làm ổ bước thứ nhất. Đây là việc tốn thể lực mà. Đồng Nhiễm biết mình mặc dù là nũng nịu nữ hài tử, nhưng mình khí lực lớn, làm hiệu suất. Sau đó là dẫn mương, đã sân nhỏ có một cái mình ao nước nhỏ tự nhiên hợp tình hợp lý. Nhưng như thế cử động không phải lực mạnh người không thể vì chi. Chuyện này Đồng Nhiễm cho rằng Đường đại ca phải tự làm vậy cực kỳ hợp lý. Lại sau đó là trồng rau. Đường Nhàn đã đem bản thiết kế cho Đồng Nhiễm. Trong viện cái nào thổ địa có thể sử dụng, cái nào thổ địa không thể dùng, đều vẽ ở bản thiết kế bên trong. Giao phó bản thiết kế thời điểm, Đường Nhàn trong mắt tràn đầy tín nhiệm, để Đồng Nhiễm cực kỳ có một loại bị trọng dụng cảm giác, cho nên tự nhiên. Chuyện này vẫn là đến để nàng làm. Như vậy Đường Nhàn làm cái gì đây? Đường Nhàn buổi sáng dạy 2 thằng ngu khu mỏ quặng sinh tồn tri thức. Giáo rất mệt mỏi, buổi chiều bạn bè hội đến thăm, cũng hẳn là hội rất mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này liền mang theo ta tốt yếu đuối a dáng tươi cười. Tại nhà trên cây bên trong, nhìn xem Đồng Nhiễm bận trước bận sau. Người cải biến là thay đổi một cách vô tri vô giác. Người ở bên ngoài xem ra kỳ thật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nhưng tự thân lại cực kỳ cái kia phát giác. Tỉ như Đồng Nhiễm giờ phút này bề bộn nhiều việc, nhưng nghĩ đến những thứ này sự tình làm xong về sau. Như thế một cái màu đỏ khu vực, nhân loại không dám đặt chân địa phương, lại có một chỗ có chút an toàn tiểu viện tử. Nàng liền cao hứng trở lại, nhất là mình tham dự căn này sân nhỏ kiến thiết. Nguyên bản đối khu mỏ quặng tràn ngập sợ hãi, bây giờ lại đối về sau sinh hoạt tràn ngập mong đợi. Thậm chí không có ý thức được khoảng cách cưỡng chế rời đi khu mỏ quặng. Chỉ còn lại có 3 ngày không đến. Hô hấp lấy so kim tự tháp bên trong sạch sẽ hơn rất nhiều không khí. Cảm thụ được xuân hạ thu đông ban ngày đêm tối đúng giờ mà biến nhiệt độ. Còn có thể cùng đáng yêu tiểu nữ hài cùng một chỗ ăn mỹ thực. Dạng này sinh hoạt, để Đồng Nhiễm ý cười làm sao vậy thu lại không được. Liền không cảm thấy những chuyện này có bao nhiêu mệt mỏi. Nàng bỗng nhiên phát hiện, Đường Nhàn thật là một cái rất cường đại người. Nàng không biết năm đó thiên tuyển chi thử mảnh, nhưng bây giờ nàng nguyện ý tin tưởng người này. Cùng kim tự tháp bên trong những người khác cũng không một dạng. Đường Nhàn không có vì leo đến tầng cấp cao hơn tại làm lấy các loại cố gắng hoặc là thỏa hiệp. Hắn thân ở tầng dưới chót, lại chưa từng có để ý qua khu mỏ quặng tầng cấp. Bởi vì làm căn bản chướng mắt, cái này nói đến có chút buồn cười, nhưng Đồng Nhiễm thật cảm thấy như vậy. Đường Nhàn cuối cùng không có đọc tâm thuật, Không biết Đông Nhiễm đang suy nghĩ cái gì. Hắn cái mũi giật giật, lộ ra dáng tươi cười. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, nên Vu Tiểu Triết đang tại chạy đến. Chỉ là sau đó, hắn lại nhíu mày đến. Còn theo tới mấy cái khách không mời mà đến. Cũng tốt, thuận tay thay hắn xử lý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN